Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 382, yêu em thật tốt chỉ có thể như vậy hai. Gocchuyenaudio.com. Khi cô đến thì toàn bộ hội trường đã tụ tập rất nhiều người, trước tiên cô đi tìm Tống Mạnh Hoa và Phương Nhu, sau khi chào hỏi cùng bọn họ xong rồi quay người thì cô liền trực tiếp va vào Đường Noãn. Cô làm bộ như không thấy cô ta cũng làm bộ như không thấy được nàng, hai người cứ lướt qua nhau như thế. Sau khi cô chào hỏi cùng một vị chú quen biết từ hồi bé xong thì lại đụng phải Tần Dĩ Nam. Cô sẽ trò chuyện cùng Tần Dĩ Nam rất vui vẻ nếu không phải lúc sau Đường Noãn đi qua trước mặt bọn họ. Đáy lòng cô nói cho bản thân biết cô nên nói cho anh Dĩ Nam về chuyện Đường Noãn có qua lại cùng người đàn ông khác, nhưng mà cô lại nhớ đến những năm gần đây Tần Dĩ Nam đối với Đường Noãn là một loại chấp mê. Làm cô như thế nào cũng không nói ra miệng được, chấp mê, chấp nhất và say mê. Rõ ràng người có lỗi với Tần Dĩ Nam là Đường Noãn, nhưng mà người biết chân tướng nhưng dù thế nào cũng không nói là được miệng lại là cô. Nhìn Tần Dĩ Nam cười ôn hòa mà áy náy phát ra từ đáy lòng lại càng khó chịu, cuối cùng cô đành viện cớ mà dứt khoát rời đi. Kỳ thật cô không muốn đi WC, chỉ là khi Tống Mạnh Hoa gọi cô không để ý mà cúi đầu một chút liền nhìn thấy vốn vết hôn trên lồng ngực mình vốn bị phấn lót che đi bởi vì rửa phấn thế nên bị hiện ra. Cô sợ bị người khác đồn đãi không tốt cho nên liền phải đi vào nhà vệ sinh để trang điểm lại thôi. Khi cô cầm mút trang điểm để che đi từng vết hôn ở trên cổ và ngực thì lại nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua trong phòng ngủ với Tô Chi Niệm. Cô là bị làm sao vậy? Biết rõ đó là sai lầm của Tô Chi Niệm, tại sao trong ngày hôm nay lại thường xuyên nhớ lại chứ? Tống Thanh Xuân lấy tay dính chút nước lạnh mà vỗ vỗ trán của mình, muốn để cho khuôn mặt đang nóng lên của mình nhanh chóng biến mất. Nhưng mà cô vừa mới vỗ một hai lần thì động tác bỗng dừng lại, cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương mà lông mày chậm rãi cau lại. Không bình thường lắm, tối hôm qua bởi vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên cô mới không biết đối mặt như thế nào, hơn nữa lúc sau lại ra ngoài đi dạo cùng anh một vòng. Khi trở về liền ngủ luôn, cũng không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng mà đúng lúc khi cô nhớ tới nụ hôn kia thế nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Tống Thanh Xuân ngừng lại toàn bộ động tác vân vê môi của mình mà tỉ mỉ hồi tưởng lại hình ảnh Tô Chi Niệm hôn môi mình trong đầu. Cuối cùng sau khi nghĩ xong thì ngón tay cô liền mạnh mẽ run rẩy một chút. Nụ hôn kia cùng nụ hôn vào đêm trừ tịch, nụ hôn khi cô bị người nào đó cứu ra từ trong hồ đó, giống như nhau. Tống Thanh Xuân liền đột nhiên cắn ngón tay mình, nhưng mà Tô Chi Niệm đã nói qua, người cứu cô không phải là anh. Nếu không phải là anh, tại sao nụ hôn kia lại làm cho cô cảm thấy rất giống nhau? Chẳng lẽ là anh đang nói dối? Tống Thanh Xuân nhíu chặt lông mày, đứng tại chỗ hồi lâu rồi mới kéo tinh thần lại. Thôi, trước không nghĩ nữa, hơn nữa nãy Tống Mạnh Hoa vừa mới kêu cô giống như là có chuyện gì quan trọng muốn cùng nói với cô lắm. Tống Thanh Xuân sửa sang trang điểm một chút rồi sau đó nhanh chóng đốt vài món đó vào túi xách rồi xoay người đi đến cửa nhà vệ sinh. Cô vừa mới mở cửa mà kéo ra một khe hở thì bỗng đột nhiên truyền đến một đạo sức lực từ bên ngoài đẩy cô lùi về sau hai bước. Đợi cho đến lúc cô đứng vững được thì cửa nhà vệ sinh lại bị khóa trái, mà trước mặt cô lại có một người đàn ông mặc một bộ đồng phục. Gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Xuân sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì người đàn ông kia liền lập tức bổ nhào đến, mạnh mẽ đè vai cô dán lên tường, sau đó vươn tay mà dùng sức bưng kín miệng cô. Cách chương.